phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Hắn đáng giá sao? Hoàng hậu đột nhiên có chút chịu không nổi như vậy lãnh đạm Bắc Nguyên Hoàng. Nàng ngẩng đầu ngữ khí kiên định hỏi, ngươi kỳ thực nhất luôn luôn đều biết ta hạ cổ độc. Làm hai mươi mấy năm vợ chồng, nàng đối hắn vẫn là có một chút hiểu biết. Đúng, ta chỉ là muốn triệt để hết hy vọng chặt đứt của chúng ta vợ chồng tình duyên thôi, Bắc Nguyên Hoàng. Bình tĩnh gật gật đầu, hoàng hậu gắt gao cắn môi dưới. Một lát sau mới cười lớn một tiếng, người ngoan đứng lên so với ai đều nhẫn tâm ni có thể đối bản thân ngoan nhân mới là thật. Ngoan, nàng đột nhiên phát hiện hai mươi mấy năm giống như chưa bao giờ chân chính hiểu biết qua hắn. Nàng đến cùng bỏ lỡ cái gì sao? Tùy làm sao ngươi tưởng, từ nay về sau ngươi đối trẫm mà nói chính là một cái dâu ria nhân thôi, Bắc Nguyên Hoàng mỏi mệt. Nhéo nhéo mi tâm, ta sẽ hạ chỉ phế hậu, nếu như ngươi là không đồng ý tùy tâm yêu đại hoàng tử ra đi. Vậy đi lãnh cung ngốc cả đời đi, ngươi không thể như vậy đối ta, hoàng hậu trong mắt này mới lộ ra vài phần kinh hoàng sắc, ngươi vì sao như vậy tuyệt tình. Ở đây mọi người không biết hoàng hậu não đường về, rõ ràng là nàng ỷ vào Bắc Nguyên Hoàng sủng ái tùy ý làm bậy. Ngược lại ra hại Bắc Nguyên Hoàng, một cái uy không quen bạch nhãn lang có tư cách gì trách cứ Bắc Nguyên Hoàng tuyệt tình lòng dạ ác độc. Lâu Mộ Yên cũng không đồng tình hoàng hậu, như vậy nữ nhân chính là bị tình yêu che mờ. Chân chính đem nàng để ở trong lòng yêu thương nam nhân không thèm để ý tùy ý thương hại. Theo lý thường phải làm tác cầu Bắc Nguyên Hoàng đối nàng yêu. Lại trước giờ không trả giá, đối nàng hư tình giả ý lợi dụng nam nhân lại hận không thể cái gì đều cầm dâng. Đây là tiện, nam nhân yêu của ngươi thời điểm có thể dùng hết thảy đem ngươi phủng ở lòng bàn tay. Vừa ý ngoan đứng lên nhưng cũng có thể được cho lạnh bạc. Nhưng Lâu Mộ Yên lại duy trì Bắc Nguyên Hoàng thực hiện. Đem hoàng hậu đưa đi lãnh cung, chọn đời không được bước ra cửa cung một bước. Bắc Nguyên Hoàng không nhìn hoàng hậu lời nói. Trực tiếp đối một gã kim y nghi trượng phân phó. Tuân mệnh. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không, ngươi, chờ hoàng hậu bị dẫn đi sau. Bắc Nguyên Hoàng hơi thật có lỗi đối Lâu Mộ Yên cùng đan tháp bạch y lão giả nói. Hôm nay thật sự là phiền toái hai vị, sau đó hắn xem Lâu Mộ Yên cảm tạ nói. Đa tạ cô nương giải cổ tri ân, trẫm tất làm trọng báo tốt. Thù lao liền cấp bát phẩm linh thảo cùng thượng phẩm linh thạch đi, Lâu Mộ Yên không khách khí. Cười cười, về phần số lượng Bắc Nguyên Hoàng liền xem làm đi, Bắc Nguyên Hoàng hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát không chút khách khí trả lời. Hắn ngẩn người cười nói, tiểu thư thật sự là ngay thẳng người, trẫm xử lý hoàn trong cung một ít việc tư sẽ nhường bát đệ cấp tiểu thư đưa đi báo thù, hảo. Chúng ta đây cũng sẽ không gây trở ngại Bắc Nguyên Hoàng nghỉ ngơi, Lâu Mộ Yên đứng lên cáo từ. Hôm nay trẫm xác thực có bất tiện chỗ, ngày khác lại thỉnh tiểu thư đám người tiến cung nhất tự, Bắc Nguyên Hoàng ôn hòa cười cười. Hảo, ta đưa các ngươi, Phỉ Diễm Thần nói. Không cần, ngươi lưu lại bồi Bắc Nguyên Hoàng đi, Lâu Mộ Yên cười cự tuyệt. Vậy được rồi. Ta bận hết tới tìm ngươi nhóm Mani, Phỉ Diễm Thần dừng một chút nói. Vâng, chúng ta đi trước, Lâu Mộ Yên đám người rời đi sau. Tên kia đan tháp bạch y lão giả cũng đi theo cáo từ rời đi. Ra cửa cung, bạch y lão giả đạm cười nói với Lâu Mộ Yên. Tiểu thư y thuật rất cao, chắc hẳn luyện đan thuật cũng không phàm đi. Không biết có hứng thú hay không đến đan tháp nhìn xem. Có cơ hội ta sẽ đi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời. Tiền bối lòng dạ rộng rãi làm cho người ta tôn kính. Chính là thu đồ đệ đệ ánh mắt kém một chút, bạch y lão giả khá có thâm ý cười nói. Nhưng tiểu thư chê cười, tiền bối sau này còn gặp lại, Lâu Mộ Yên cười cười. Sau này còn gặp lại, bạch y lão giả vuốt râu gật gật đầu. Chờ Lâu Mộ Yên đám người thân ảnh sau khi biến mất. Bạch y lão giả xem phía sau sắc mặt tái nhợt, sớm sẽ không có kiêu căng sắc trẻ tuổi nam tử nói. Ngươi trở về đi, sư phụ đây là không cần đệ tử. Tuổi trẻ nam tử không phục ngẩng đầu nói. Liền bởi vì ta cô cô bị Bắc Uyên Hoàng nhốt đánh vào lãnh cung sao? Lấy Bắc Uyên Hoàng đối cô cô sủng ái, nàng rất nhanh sẽ hội được thả ra lãnh cung, kia cùng lão phu lại có quan hệ gì đâu. Bạch y lão giả lãnh đạm nói, hoàng hậu dám muốn đem ngươi đưa tới lão phu bên người học tập luyện đan thuật. Khả lão phu lại chưa bao giờ thừa nhận quá chúng ta là thầy trò. Tâm tính ngươi rất mạnh mẽ, căn bản không thích hợp làm luyện đan sư, nếu không là hắn đã từng khiếm hoàng hậu tổ phụ một cái nhân tình cũng sẽ không đáp ứng giáo người này luyện đan thuật. Không nghĩ tới còn có thể xả ra hoàng thất một đoạn gièm pha. Nhĩ hảo tự mình biết đi, bạch y lão giả nói xong liền biến mất ở tại chỗ. Tuổi trẻ nam tử gắt gao nắm tay lại không thể không nề hà. Vội vã chạy về ra đi bẩm báo sự tình hôm nay. Trở lại biệt viện sau, Mộ Dung Ngọc thở dài nói. Cái kia hoàng hậu thật sự là ác độc, Bắc Uyên Hoàng thật đáng thương, bị yêu nữ nhân đội nón xanh tư vị hẳn là không dễ chịu đi. Bắc Uyên Hoàng ánh mắt có vấn đề, băng kích bĩu môi nói. Tuy rằng cái kia hoàng hậu bộ dạng quả thật xinh đẹp, nhưng tâm tính cũng là quá kém. Ta không nghĩ ra là hắn đáng giá sao? Mộ Dung Ngọc không hiểu nói. Mình biết rõ cái kia bạch nhãn lang đối hắn hạ cổ độc. Vì sao phải chịu lắm? Những người khác cũng không dài. Chẳng lẽ liền bởi vì yêu quá sâu cho nên ngay cả điều này cũng bao dung? Không, Bắc Uyên Hoàng đáng giá, Lâu Mộ Yên từ từ mở miệng. Vì sao? Mộ Yên ngươi nói tới nghe một chút, Mộ Dung Ngọc một mặt cầu giải thích. Bắc Uyên Hoàng làm như vậy hẳn là chỉ là vì tuyệt tình khí yêu chặt đứt phàm căn truy tìm đại. Đạo, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Hắn chí tử rồi sau đó sinh triệt để đối hoàng hậu hết hy vọng. Tương lai thăng cấp dung hợp cảnh khi liền sẽ không sinh ra tâm ma, hơn nữa ta dám khẳng định. Hôm nay liền tính ta không cứu hắn. Quá không mất bao nhiêu thời gian hắn có lẽ cũng sẽ tỉnh, Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Vì sao, cứu hắn không là muốn hoàng hậu trong lòng huyết sao? Mộ Dung Ngọc hỏi, hắn hẳn là phân phó nhân âm thầm làm việc, ký chặt đứt đối hoàng hậu tình duyên, cũng có thể thử ra những người khác lập trường, Lâu Mộ Yên trả lời. Lấy Bắc Uyên Hoàng thâm trầm tâm cơ tất nhiên là sớm có an bày. Bất quá hắn mạo hiểm phiêu lưu chí tử rồi sau đó sinh thực hiện vẫn là làm cho nàng cảm thấy bội. Phục, dù sao một khi mỗi nhất khâu đoạn làm lỗi, hắn đem biến thành một cái hoạt tử nhân chung sẽ không cũng bao gồm phỉ diễm thần đi. Mộ Dung Ngọc cũng không ngốc, nghe Lâu Mộ Yên nói như vậy liền chuyển qua loan, không biết, có lẽ không có, ta thấy hắn đối phỉ diễm thần thân thiết cũng không giống như là làm bộ, Lâu Mộ Yên nhún vai. Nói. Từ xưa rất nhiều hoàng đế đều là đa nghi, nàng cũng không thể xác định Bắc Uyên Hoàng có hay không nhân tiện thử phỉ diễm thần mục đích. Bất quá chắc hẳn trải qua chuyện này sau, hắn đối phỉ diễm thần hội triệt để yên tâm đi, cũng đối, Mộ Dung Ngọc gật gật đầu không lại quan tâm Bắc Uyên trong hoàng cung sự tình. Lâu Mộ Yên cười nói, dù sao ta buôn bán lời là được, nàng tin tưởng Bắc Uyên Hoàng đưa tới thù lao nhất định sẽ không. Quá ít, bát cấp linh thảo nàng hiện tại thật nhu cầu. Vào lúc ban đêm, Lâu Mộ Yên đang ở tu luyện, đột nhiên ngoài sân một cỗ cổ sát khí rót vào tiến vào. Nàng mở to mắt mâu chung một mảnh hiểu rõ. Hết chương.